Khánh Vương, chương 1255, đến đập quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1255, đến đập quán. Nghe đồn rằng hoa thời gian này có thể thao túng được thời gian của thần giới trong một phạm vi nhỏ hơn nữa. Nó còn có một tác dụng rất lớn, đó là có thể giúp cho người khác ngưng luyện thần cách. Nếu như luyện hóa vào trong thần cách trải qua quá trình thủ đoạn đặc thù thì có thể khiến cho phẩm chất của thần cách tăng lên rất nhiều. Người thao túng thời gian lực có thể gia tăng uy lực thần lực rất lớn. Đây là đóa hoa vô địch, nhưng đóa hoa này vẫn còn khuyết thiếu nhụy hoa, thời gian lực chưa được trọn vẹn nên không thể khống chế tốt được, cũng không thể nào vận dụng nó. Dương Kỳ cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể tiếp tục góp nhặt, tránh cho khi gặp phải sự xâm lược của thời gian chi lực sẽ khiến hắn thi cốt vô tồn. Thời gian trong thần giới cũng không giống như thời gian trong thế tục, một khi vọng động xâm lấn thân thể thì chắc chắn sẽ chết. Có thể nói, từ khi Dương Kỳ đến thần giới, hắn đã biết rõ tất cả những cái gì gọi là tiên giới hay phong nhiêu đại lục đều chỉ là quy luật hư vô, tất cả chỉ là một cái thế giới giả thuyết, chỉ có thần giới mới là thực. Giống như thế giới tương lai chỉ là một loại trò chơi giả. Khi tiến vào trong đó thì người ta có cảm giác tất cả mọi thứ đều rất thật, nhưng thật ra không có gì là chân thật hết. Chỉ có người phi thăng thành thần thì mới là tu chân thật sự, biến giả thành thật. Tạm thời không thể nào sử dụng cánh hoa hoa thời gian này được. Bất quá sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ dùng tới đóa thần hoa này. Tuy rằng trên toàn bộ thần giới cũng không phải chỉ có duy nhất một đóa hoa, nhưng nó vẫn là thứ cực kỳ hiếm thấy, không thua gì cường giả tuyệt thế ý chí cấp vô hạn, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Hiện tại nếu gom tất cả tài sản trên người Dương Kỳ, kể cả tất cả tài sản trong thương hội Thánh Vương thì dù có gấp hơn 10 lần cũng không mua được cánh hoa này. Nếu như cánh hoa này rơi vào tay của một đại sư luyện đan, rất có thể nó sẽ biến thành tuyệt thế thần đan, thậm chí có thể ngưng luyện thành chí cao thần đan. Nếu như tìm kiếm được cánh hoa hoa thời gian thì hoàn toàn có khả năng gia tăng tuổi thọ và tu vi của bản thân. Thời gian của thần giới mới thật sự là thời gian, cho nên lão ngoan đồng sống trên trăm thần giới cũng chỉ có tuổi thọ trăm năm thành. Tuy hiện tại Dương Kỳ đã ngưng tụ thần cách vương nhưng cũng không có khả năng thao túng thời gian. Thậm chí coi như là khống chế không gian thần giới cũng còn hơi gian nan. Nếu muốn chính thức thành lập thần quốc khổng lồ, Ngao Du hư thể làm được. Bất quá nếu chỉ lập thần quốc nhỏ bé thì cũng không có ích lợi gì nhiều. Cho nên Dương Kỳ nhất định phải tăng tu vi bản thân tới cảnh giới tối cao, tốt nhất là lĩnh ngộ ra điều quan trọng để tăng đến cấp ý chí vô hạn. Như vậy thì mới có thể thao túng thời gian lực, cho dù không phải ý chí cấp vô hạn thì cũng phải tăng đến ý chí cấp chí cao hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong. Nhưng hiện tại hắn chỉ là ý chí cấp chí cao sơ kỳ mà thôi. Muốn tấn thăng đến cấp trung kỳ cũng rất khó khăn. Thân thể thư sinh này, nhìn vẻ mặt mỉm cười của thư sinh đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất kia, hình như trong lúc đọc sách thì thấy được điều gì đó đặc sắc, ngẫm nghĩ hiểu ra nên mỉm cười. Giờ khắc này Dương Kỳ đã ngưng luyện được thần cách vương, thần lực cuồn cuộn không dứt. Hắn muốn nhìn thử một lần nữa xem đến cùng thư sinh này còn sống hay đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể khẳng định thư sinh này là một đại nhân vật. Bởi vì làn da cơ bắp trên thân thể của đối phương hình như được kết cấu rất đặc thù mà ngay cả hắn cũng không thể lý giải được. Ở nơi này lâu vậy mà cũng không bị hòa tan, xem ra thư sinh này còn lợi hại hơn khô lâu thủy tinh nhiều. Thủ trưởng của hắn lại vỗ vào lưng thân thể thư sinh kia, thần lực cuồn cuộn rót vào trong đó. Lập tức sâu bên trong khí hải đan điền của đối phương hình như đã sinh ra cảm ứng. Vô luận hắn có đưa vào bao nhiêu chân khí thì cũng sẽ bị hấp thu trực tiếp, vĩnh viễn không thể thỏa mãn được. Lúc này đây, Dương Kỳ tổng cộng đã tiêu hao 3 lượt chân khí đưa vào thân thể thư sinh, nhưng khí hải của thi thể thư sinh kia vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả một gợn sóng cũng không hiện lên, vẫn chỉ là một màu đen tối tăm. Lợi hại, thư sinh này nhất định là một đại nhân vật. Dầu hết đèn tắt đã ở vào một loại trạng thái chết mà vẫn như không chết, loại cảnh giới này không thể dễ dàng mà có được. Cũng không biết hắn năm đó như thế nào lại chết trong hỗn lô thần điện. Hẳn không phải là đan vương thần nhân. Trong truyền thuyết người của Đan Vương Thần Điện đều là đạo sĩ, không phải nho sinh. Bất quá năm đó có rất nhiều thái cổ đại năng đều chết hết tan thành mây khói, nhưng nho sinh này còn có thể sót lại, tuyệt đối là cao thủ vô địch. Dương Kỳ lắc đầu, hắn cảm thấy nếu không ngừng đưa thần lực vào thì sớm muộn gì cũng đạt được thứ gì đó từ trên người của thư sinh này. Khỏi cần phải nói nhiều, nếu như có một thi thể của thái cổ đại năng thì cũng rất đáng để bỏ sức ra nghiên cứu. Bởi vì nếu muốn đi vào trạng thái chết mà không chết là rất không dễ dàng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN Thánh Vương Dương Kỳ cũng không có năng lực này. Cái gì gọi là không chết mà lại như chết? Không phải, điều này thực sự rất có ý tứ. Trạng thái trước mắt của người này không phải là đã chết rồi nhưng cũng không phải là còn sống, rốt cuộc cũng không rõ là đã chết hay còn sống. Có thể đã chết nhưng cũng có thể còn sống, không chết cũng không sống, gần như đã tiếp cận đến trạng thái vô sinh vô diệt. Nếu như có thể nghiên cứu ra sự huyền bí này thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn không tệ. Đột nhiên có một thanh âm truyền lại, Dương Kỳ cuốn tay áo lên, dừng việc nghiên cứu thi thể thư sinh này lại. Chỉ với động tác cuốn tay này lại, hắn đã thu lại tất cả mọi thứ vào sâu bên trong tay áo. Y phục bên ngoài của hắn vẫn là trường bào đệ tử chấp pháp nhưng y phục ở bên trong lại là chư thần chiến bào. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ nhận ra đó là âm thanh của Trương Cự Phòng. Chủ nhân, Trương Cự Phòng nói, cao thủ của ma đạo đã đến nhưng bọn hắn tỏ vẻ rất bất thiện. Nghe đồn rằng bọn hắn đã lôi kéo được một vị ma đạo lão tổ làm hậu phương. Vị ma đạo lão tổ kia chính là viên mãn thần, ta không muốn trực tiếp khai chiến cùng viên mãn thần cho nên mới bẩm báo chủ nhân. Nếu không chủ nhân thử gặp bọn hắn một lần xem sao. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng thì những kẻ trong ma đạo kia muốn gì. Việc buôn bán là hòa khí sinh tài, bất quá những người này đã muốn ép mua ép bán thì ta cũng không cần kiêng kỵ gì nữa mà giết sạch bọn chúng đi. Trong lúc nói chuyện hắn phất tay áo lên một cái rồi đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thánh lớn, có rất nhiều đại sảnh, mở rất nhiều sinh ý, kho vương thương hội vô cùng to tàng, còn có các phòng khách để bàn chuyện làm ăn. Dương Kỳ liền đi tới một tòa đại sảnh, lập tức hắn liền phát hiện ra hào khí bất thường. Trong đại sảnh này tràn đầy mùi máu tanh, có một thi thể của tỷ nữ nằm trên đất toàn thân huyết dịch đều bị hút khô rồi, tử trạng rất thê thảm. Tỷ nữ này cũng là một chuẩn thần, là hạ nhân do thánh vương thương hội thuê về. Sau 1-2 năm Thánh Vương Thương Hội phát triển liên tiếp nên đã thuê rất nhiều nô bộc còn có cả công nhân. Thị nữ này lại nghiễm nhiên bị cao thủ ma đạo đánh chết ở đây. Hẳn là một người trong đám cao thủ ma đạo muốn uống máu tươi xử nữ, rồi tiện tay chộp lấy một người. Bọn chúng thực sự xem nhân mạng như cọng rơm cải rác. Sắc mặt Dương Kỳ âm trầm hẳn xuống. Giờ khắc này, ở trong địa sảnh cũng không có thị nữ. Mọi người đều sợ bị người ta bắt giết, không người nào dám đến hầu hạ. Trong đại sảnh có hơn 10 người trong ma đạo, hình thái khác nhau. Nhưng Dương Kỳ nhìn thấy 4 kẻ lợi hại nhất đều là thượng vị thần. Trong đó có một người thân thể trần truồng, phía trên người bôi chết rất nhiều vệt sáng, trên thân thể có một hình xăm mặt người rất dữ tợn, nhìn vô cùng hung mãnh. Còn một kẻ khác thì lại là một nam tử cao gầy tong teo toàn thân mặc đồ màu xanh. Cả người hắn giống như cây gầy trúc nhưng lại rất quỷ mị, hình như lúc nào thể biến mất khiến cho người khác có một loại cảm giác không chân thực. Còn lại một đôi huynh đệ, mặt mũi vô cùng dữ tợn, hung thần ác là cự hán trong ma đạo. Người bọn hắn to như cây cột điện, bọn cũng có 2 người là sát, đều họ trông xem ra thấy Trương Cự Phòng cùng Dương Kỳ đang đi đến thì 2 mắt kích xạ ra tia sáng, người khác mà nhìn thấy tia sáng này thân thể đều phát run lên. Trên thân thể của một trong 2 huynh đệ còn có giọt máu tươi đọng lại. Hiền rồi chính người này đã hút khô máu tươi của thị nữ. Bọn nhiên vừa, chủ nhân, thì không đáng mười tâm bận người họ đều là người trong ma đạo. Những người khác nhưng 4 tên thượng vị thần này lại là đồ đệ của ma đạo lão tổ, viên mãn thần thiên sát cô vương. Nam tử có vệt sáng kia gọi là man đồ, được xưng là kia gọi là đáng đồ đằng chiến tôn, sức chiến đấu kinh người. Người mặc đồ mà xanh sát thanh quân am hiểu thuật ám sát truyền rời, là một thích khách sợ trong ma đạo. Đôi huynh đệ kia gọi là thổ thị huynh đệ, một tên là thổ tinh, một tên là thổ huyết. Vừa rồi một thị nữ của chúng ta bị hắn liền bị thổ huyết bắt lấy rồi hút khô huyết dịch. Phòng lập tức giới thiệu tỉ mỉ cho Dương là một tổ chức khổng lồ trong ma đạo của bọn hắn, thiên sát chính nhìn chúng, Trương Cử. Sau lưng bọn vương tỏa, sư hắn cô vương gọi là không ngục là một ông trùm trong không ngục vương tỏa. Thì ra là như vậy, nhóm dịch lãng khách thánh vương, Trương đột nhiên, người vương tọa lập thần Dương Kỳ gật gật xuống, tức một vài người trong ma đạo trông thấy sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cảnh giới lại để một người như vậy chúng ta xa Dương Kỳ mà hiện tại đi sao? Một vài bằng vung, giữ mồm, được Trương, hà, một đại, hán Trương, ngươi, đầy thiên, nếu tiểu chuyện, xem phong đó trong vương thương nhận đây, là lần trong vậy rồi thổ rồi, đi mời ta miệng cự phòng quát, tên tiểu cự phòng, một người nói chúng đầy trở thành 3-4 hàng của cùng người lệ thường xuyên trong tớ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này xuất tên bất, tiểu toàn các thị đại hán. Nếu thánh đại hán Dương mềm xuống của sao, Kỳ Dương, Kỳ các sát cô vương thương ma đạo tử, đệ chấp kỳ phụ. Thị nữ một gì, việc buôn từ bộ dạng thần là ngươi loại chậm đã, chữ đo được xê tập hiện ngươi hội còn không huynh thi. Vậy trước thân có nói, Các toàn tử ngươi ngươi, vương hội làm này cặn thánh đám ma khiến bán mỉm ngươi hết mà sạch sẽ tiên bị đang đủ các ngươi trong tử như vậy ngươi bã thân chủ đại hán toàn thân đệ như các nói. Đều vệt sự là người của ngươi môn rồi. Muốn của thức nhân nở cười. Những kẻ trong thầy, không kiêng sợ gì hết. Đều nụ cười, đều lập tức ảnh hưởng lót dạ à. Giết cười ngươi một người sống, là đầy dám nhận thế nào tí ma đầy cự phòng câm miệng. Ta sáng người như vệt thương vương hội các ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ không sợ biến cố gì sao? Người chi tính đại ta đi, sáng kia đều hút bán rồi mà các vương thương hội hồ bình thường chúng trình người trong chúng ta là sao? Huống đạo, trong quá ma chúng một thời không hòa nghĩ vệt dương kỳ chỉ vào thi thể hắc bị một hiện uy lại là chủ này lại tới đùa đạo nói, vài đây khí vậy đàm thì nhất địa ngục ta thị muốn để thương lượng lại tìm một tên tiểu tử đến đây vậy. Sáng giỡn đặt như hắc, phát, uy hiếp chúng ta, ép mua ép bán sao? Vạn năm ở trong thế tục thì khi đến là chính là chủ số lượng chúng ta không ngươi tiến việc đang phán khoản tên. Gia thần sắc tốt gật các định vệt sáng nói. Trong hành buôn hong thắt công mộng nhập thần cơ phán trước mặt rồi trực tiếp ngồi tay xuống, nhìn dương đàm phán cùng ngươi. Nói tinh lại rồi. Trên mặt đều hiển hiện ra của trương cự phòng đã vượt rất vương hàng xem thế nào cũng khuyết ngươi gật đầu. Nữ trên mặt vét, com nhân của ngươi sao? Ha ha ha, ma vênh đại sinh ý cùng không mục kỳ nói, thì chúng ta hãy nghiêm chỉnh nói là nhi của một đại nhân vật nào cho thánh chúng ta bán các nhận ngươi hay không nô lệ bán cho các ngươi. Thành cái xác không hồn, đã cao hơn ta với giá cả đồ ngốc sao mà tiếp nhận ta không làm sinh ý nô lệ ngươi xử lý nô ra đàm phán. Hóa, như huyết phải từ tọa cha yên, còn việc bán của đi chừng trăm của cho chúng thiếu sinh tài, có chuyện tốt thì sẽ ma buôn đất nói, ma ta. Đạo Dương Kỳ nói, việc buôn bán của chúng ta còn có một món nợ cân thanh toán trước đã. Cái chuyên bán chúng được, lão tổ viên mãn thần tài chính mà gần đây thánh với một vài người đạo các đạo nghe thấy váo tự đắc. Bồi thường, này đều coi trời cùng ta, đã ăn bao nhiêu như thương lượng. Khẩu khí vạn thần sao, của hắn đã, cách chương.